Diệp Lăng Phi không biết là khách như thế nào mà phải chuẩn bị một căn phòng lớn như thế, điều này có vẻ hơi bị khoa trương quá rồi. Diệp Lăng Phi vốn muốn gọi điện hỏi Bạch Tình Đình xem đấy là ai, nhưng nghĩ lại thấy mình có phần hơi nhiều chuyện. Bạch Tình Đình dù sao cũng có bạn của cô ấy, chỉ cần không phải là đàn ông, quan tâm đến chuyện khách của cô ấy là ai làm gì. Sau khi nghĩ như thế, Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm đến chuyện đó nữa. Hắn đi vệ sinh xong thì quay lại phòng ngủ tiếp tục lên mạng. Diệp Lăng Phi lại chơi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Khi hắn nghe thấy có tiếng bước chân đi vào thì mới chịu tắt máy tính. Hắn đoán là Bạch Tình Đình về rồi. Diệp Lăng Phi đang định dọa Bạch Tình Đình một phen, cố ý trốn sau cửa phòng. Đợi khi tiếng bước chân tiến gần đến cửa phòng mình thì Diệp Lăng Phi bất ngờ mở cửa phòng, hét lớn, bà xã, có ma. Khi Diệp Lăng Phi vừa nhảy ra ngoài liền nhìn rõ trước mặt là cô gái ngoại quốc xinh đẹp thì liền giống như bị điểm huyệt định thân vậy, lập tức sững lại, bất động. Đứng trước mặt hắn chính là Alice. Alice hiển nhiên là đã bị dọa cho chết khiếp, đôi mắt tinh nhanh xinh đẹp trợn tròn nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi. Đứng phía sau Alice là Elsa, vốn muốn tiến lên phía trước nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì cô không làm gì nữa cả. Elsa đã gặp Diệp Lăng Phi ở sân bay, người đàn ông Trung Quốc nhìn có vẻ chẳng có chút khí chất gì này chính là người đàn ông khiến cho Alice thể quên được mà Alice vẫn thường kể. Elsa vốn không hiểu vì sao Alice lại muốn sống ở nhà của Bạch Tình Đình, cô nghĩ đáng ra Alice nên ở khách sạn mới đúng, như thế không những tiện cho cô trong việc bảo vệ và chăm sóc Alice mà cũng xứng với thân phận của Alice nữa. Nhưng lúc này thì Elsa hiểu rồi, hóa ra người đàn ông này sống ở đây. Chỉ là Elsa không hiểu vì sao Alice lại biết anh ta sống ở đây chứ. Bạch Tình Đình cũng bị dọa cho chết khiếp rồi. Cô nào ngờ được Diệp Lăng Phi đột nhiên lại chơi trò này chứ. Bây giờ Alice đã ký hợp đồng làm người đại diện 1 năm cho Bách Hóa Việt Dương, là bảo bối của Bách Hóa Việt Dương. Bạch Tình Đình còn hy vọng thông qua sức ảnh hưởng của Alice để nâng cao đẳng cấp của Bách Hóa Việt Dương nữa kìa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 353, rắc rối lớn mà Alice đem đến hôm nay khi làm việc. Alice đưa ra yêu cầu này, Bạch Tình Đình thậm chí đã không hề suy nghĩ mà lập tức gật đầu đồng ý liền. Đến khi bình tĩnh lại thì cô mới hối hận. Không phải là cô không muốn để Alice ở lại nhà mình, về mặt an ninh thì an ninh ở biệt thự Nam Sơn trước giờ đều rất tốt. Toàn bộ tiểu khu đều có lắp đặt hệ thống camera theo dõi, còn có bảo vệ tuần tra đi tuần theo giờ quy định. Không nói những cái này, Chu Hân Minh còn là hình cảnh, có Chu Hân Minh ở đây, tin rằng Alice khỏi cần lo lắng vấn đề an toàn. Người thật sự khiến Bạch Tình Đình phải hối hận chính là Diệp Lăng Phi. Cô nghĩ đến Diệp Lăng Phi này vốn là một tên háo sắc, trước đây đã có chuyện của Lý Khả Hân, sau lại thêm Chu Hân Minh nữa. Mặc dù nói rằng Bạch Tình Đình chấp nhận việc Chu Hân Minh và mình cùng yêu Diệp Lăng Phi, nhưng cô đối với cái tính háo sắc của hắn thật sự không thể yên tâm chút nào. Tin rằng Diệp Lăng Phi không háo sắc chẳng thà Bạch Tình Đình tin chuyện của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton với cô nữ sinh nọ hoàn toàn chỉ là scandal còn hơn. Tổng thống Clinton nhà người ta là thanh bạch gần như cải thảo vậy. Bạch Tình Đình cũng nhận ra Alice quả thật quá đẹp, đẹp đến mức khiến cho người ta không yên tâm. Chưa nói khuôn mặt như tinh linh của tần eo Alice, cần nói đến thân hình đầy mê lực của cô thôi cũng đủ khiến Bạch Tình Đình không yên tâm rồi. Đó đâu phải là phụ nữ nữa chứ, rõ ràng là ma quỷ được tạc thành tượng mà. Thân hình của con người có thể nóng bỏng đến mức đó, khiến cho ngay đến cả Bạch Tình Đình cũng phải cảm thấy ghen tị. Bạch Tình Đình thấy nếu Diệp Lăng Phi mà nhìn thấy Alice, dựa vào bản tính háo sắc của hắn nói không chừng sẽ gây ra chuyện lớn cũng nên. Mặc dù nói là Bạch Tình Đình hối hận rồi nhưng dẫu sao thì cũng đã đáp ứng với người ta. Giờ mà thay đổi thì thật không hay chút nào. Hơn nữa, Alice đã vì có thể ký hợp đồng với công ty Bách Hóa Việt Dương, còn công bố với bên ngoài việc hủy bỏ hợp đồng với những công ty khác. Thêm nữa người ta giờ còn là đại diện hình ảnh của Bách Hóa Việt Dương, chỉ đưa ra yêu cầu nhỏ là sẽ sống trong biệt thự của Bạch Tình Đình, Dù có nghĩ thế nào chăng nữa thì Bạch Tình Đình cũng chẳng có lý do gì để từ chối yêu cầu của Alice cả. Đằng nào thì sự việc cũng đã đến nước này rồi, cô cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đến đâu hay đến đó mà thôi. Tuy nhiên, Bạch Tình Đình lại không muốn cho Diệp Lăng Phi cơ hội chút nào. Trên đường quay về đã giao phó cho Chu Hân Minh nhất định phải trông chừng Diệp Lăng Phi. Nếu thật sự không được thì cứ việc khóa nhốt hắn lại, tránh việc hắn nhìn thấy Alice lại gây phiền phức. Thậm chí Bạch Tình Đình còn hỏi có thứ gì khiến cho Diệp Lăng Phi phải ngoan ngoãn nghe lời hay không nữa. Mặc dù Bạch Tình Đình không nói rõ là thứ gì, nhưng Chu Hân Minh thì quả là có nghĩ đến một thứ. Đó là lúc đang xử lý một vụ cưỡng bức, khi người phụ nữ bị chồng trước hãm hiếp thút thít khóc lóc kể lại những thủ đoạn mà chồng cũ dùng để đối phó với cô có nhắc đến khóa trinh tiết. Đó là một thứ khiến cho phụ nữ không thể vụng trộm với người đàn ông khác được. Chồng trước của người phụ nữ này lúc nào cũng hoài nghi vợ mình ngoại tình, không biết là từ đâu kiếm được chiếc khóa trinh tiết này, mang lên người vợ mình, cũng chỉ mình hắn là có chìa khóa. Người phụ nữ ấy sau đó chịu không nổi chồng mình nữa mới đi tố cáo hắn ra tòa. Sau đó hai người ly hôn, không ngờ cách một năm sau, chồng cũ lại cưỡng hiếp cô ta. Chu Hân Minh không nói với Bạch Tình Đình về thứ đó. Cô lo Bạch Tình Đình biết được có thứ như thế nói không chừng sẽ làm một chiếc quần lót trinh tiết cũng nên. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi đột nhiên nhảy ra, dọa khiếp Alice thì cô liền vội vàng từ phía sau Alice tiến lên, chắn trước mặt Alice, trừng mắt la, cái đồ ngốc này, anh muốn làm gì thế hả? Nói rồi Bạch Tình Đình liền túm lấy eo của Diệp Lăng Phi đẩy hắn vào phòng ngủ. Bạch Tình Đình khóa cửa phòng lại, bĩu môi nói với Diệp Lăng Phi đang khờ người, có phải là người ta đẹp lắm không? Nhìn dáng vẻ của anh kìa, nhìn thấy người đẹp là mờ cả mắt. Diệp Lăng Phi định thần lại, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng rồi. Hắn đâu có ngờ được là Alice lại đến chỗ mình. Lúc nãy lại còn bị Bạch Tình Đình nhìn thấy vẻ thất thần nữa. Nếu Bạch Tình Đình biết được quan hệ giữa hắn và Alice thì phiền phức không chỉ có một, hai chuyện thôi đâu. Diệp Lăng Phi đảo trong mắt, nếu trong lòng cô ấy đã tưởng mình mờ mắt vì sắc đẹp của Alice thì mình sẽ để cô ấy tiếp tục nhầm, đợi tìm được cơ hội mình sẽ nghĩ cách đuổi Alice đi. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Phi liền tía lia, bà xã, xem em nói kìa, anh vốn muốn hù em thôi, đâu ngờ được đột nhiên lại xuất hiện một bà đầm tây như thế, anh còn tưởng là gặp ma nữa chứ, đương nhiên là phải ngơ người rồi. À, nói cả nửa ngày hóa ra là anh định dọa em. Bạch Tình Đình có vẻ đã chấp nhận cách nói của Diệp Lăng Phi rồi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nói thế thì mừng thầm, vội cười cười nói, đúng thế, là anh cố ý muốn hù em một chút. Anh đúng là đồ khốn, nếu dọa khiếp em rồi phải làm sao? Anh không biết là em nhát gan sao? Bạch Thanh Đình trở mặt, thọc tay vào nách Diệp Lăng Phi cù cù, miệng cay cú nói, tên khốn này, anh muốn báo thù em hả? Em cho anh báo thù đó, có giỏi thì dọa em lần nữa coi. Bạch Tình Đình cứ không ngừng cù vào chỗ nhạy cảm của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình xử đến mức chỉ biết cau mày, không ngừng giải thích. Bà xã, anh quả thật không có ác ý mà, chỉ là muốn đùa với em một chút thôi. Thật đó, tin anh đi mà. Bạch Tình Đình cù thêm vài cú nữa, hả được nửa cơn giận mới chịu buông tay ra. Nói với Diệp Lăng Phi, anh nhớ cho rõ, tối nay anh không được bước ra khỏi phòng, nếu để em phát hiện anh dám rời khỏi phòng, em tuyệt đối không bỏ qua cho anh đâu. Hừ, anh cẩn thận đó, em không có đùa với anh đâu. Diệp Lăng Phi nhìn như muốn khóc đến nơi nói, thế anh muốn... đi vệ sinh thì sao? Nhịn. Anh nhịn không nổi nữa thì phải làm sao? Bạch Thanh Đình trừng mắt, khuôn mặt nhỏ xinh kênh kênh lên hừ lạnh, nhịn không nổi thì anh cứ đi vào trong bình, em không nói gì hết. Thế nếu anh muốn đi nặng thì sao? Diệp Lăng Phi lại hỏi. Bạch Tình Đình nghe xong thì bật cười, nhưng nụ cười này trong mắt của Diệp Lăng Phi hiện lên thật đáng sợ. Hắn cảm thấy Bạch Tình Đình nhất định là có âm mưu, không ngoài dự đoán. Bạch Tình Đình lại đưa tay ra, may mà Diệp Lăng Phi sớm đã có sự chuẩn bị, hai vai của hắn cứ dính chặt lấy nách, trong lòng đắc ý nghĩ thầm, hừ, em lại muốn làm trò đó. Không có cửa đâu nhá, anh là ai cơ chứ? Anh là Diệp Lăng Phi đó, làm sao có thể để em đụng vào nách anh lần nữa chứ? Trong lúc Diệp Lăng Phi còn đang đắc ý thì Bạch Tình Đình lại không hề cù hắn mà nhéo thật mạnh hai cánh tay của hắn, miệng hừ lạnh. Bây giờ thì anh đã biết cách chưa? Anh biết rồi, anh biết phải làm thế nào rồi. Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình nhéo cho đau điếng, không ngừng kêu la. Bạch Tình Đình thả tay ra, phủi tay quay mình, mở cửa đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi nhìn như muốn khóc đến nơi, nhìn chỗ bị Bạch Tình Đình nhéo, giờ đã bầm đỏ, miệng nói, hay đi, năm nay đúng là hết rồi. Đến cả người được tiếp nhận nền giáo dục tốt như Bạch Tình Đình mà còn học được mấy trò lưu manh này. Diệp Lăng Phi không hề nghĩ đến chuyện Bạch Tình Đình trở nên như thế hoàn toàn là do sự tồn tại của Diệp Lăng Phi. Gần mực thì đen, ở bên Diệp Lăng Phi lâu như thế, không muốn học thì ít nhiều gì cũng học được một chút thủ đoạn lưu manh. Bạch Tình Đình rời khỏi phòng ngủ của Diệp Lăng Phi, mỉm cười xin lỗi Alice, thật xin lỗi. Người đó là ông xã của tôi, lúc nãy đã khiến cô sợ hãi rồi, thật là ngại quá. Tôi thay mặt ông xã xin lỗi cô, anh ta là ông xã của cô sao? Alice hỏi, xem như là thế. Bạch Tình Đình không biết phải giải thích với Alice như thế nào về mối quan hệ vi diệu giữa cô và Diệp Lăng Phi, e rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mức độ phức tạp bên trong của sự việc. Bạch Tình Đình không có ý định nói nhiều chuyện liên quan đến Diệp Lăng Phi với Alice. Cô cười nói, tiểu thư Alice, mời cô đi với tôi lên lầu 3. Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng dành cho cô ở trên đó rồi. Alice gật đầu, cũng không nói thêm gì, đi cùng với Bạch Tình Đình lên lầu 3. Khi Bạch Tình Đình và Alice đi lên lầu thì Chu Hân Minh mới về đến. Cô đi thẳng vào phòng của Diệp Lăng Phi. Đẩy cửa ra thì thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi trước máy tính chơi game. Diệp Lăng Phi, em hỏi anh một chuyện. Chu Hân Minh đóng cửa lại, lấy một chiếc ghế ra ngồi trước máy tính. Cô và Diệp Lăng Phi ngồi sát nhau. Hạ thấp giọng nói, anh phải thành thật trả lời em. Nếu không em sẽ nói với Tình Đình, có phải... anh có một số chuyện chưa nói với cô ấy không? Diệp Lăng Phi rời khỏi máy tính, nhìn Chu Hân Minh rồi vỗ vỗ lên đùi mình, nói với em cũng không sao. Nhưng em ngồi lên đây đi, nếu không, để Tình Đình nghe thấy những gì chúng ta nói thì không hay chút nào, em nói có phải không hả? Chu Hân Minh liếc Diệp Lăng Phi một cái, nói, anh còn dám ra điều kiện với em nữa cơ đấy. Nói thế nhưng cô vẫn rời khỏi ghế ngồi lên chân Diệp Lăng Phi, mắt hướng ra cửa. Dáng vẻ sẵn sàng đứng lên bất cứ lúc nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, tình nhân của anh đùi của Diệp Lăng Phi tiếp xúc với bờ mông tròn trịa của Chu Hân Minh thì cảm thấy vô cùng dễ chịu. Một tay hắn đặt trên eo của Chu Hân Minh, một tay khác thì luồn vào trong áo cô, xoa xoa nắn nắn ngực phải của cô, miệng tào lao, Hân Minh, em nói đi, con người anh là thật thà nhất. Chỉ cần là chuyện anh biết, anh nhất định sẽ nói với em, anh bảo đảm tuyệt đối không nói dối Trung ương Đảng. Ai là Trung ương Đảng của anh hả? Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi mân mê khiến trong lòng có chút dạo dực. Diệp Lăng Phi và cô lâu rồi không gần gũi, lúc này bị Diệp Lăng Phi âu yếm như thế khiến Chu Hân Minh phải động tình rồi. Chu Hân Minh cố nén cảm giác dạo dực quay mặt lại nói với Diệp Lăng Phi, anh nói cho em có phải... anh quen biết với Alice không hả? Alice. Diệp Lăng Phi có chút ngẩn ra rồi cười nhẹ nói, ai là Alice chứ? Nghe tên thì dường như là một cái tên của người nước ngoài, còn là tên của con gái nữa, có điều tên rất là đẹp. Diệp Lăng Phi miệng nói còn đôi tay thì cũng rảnh rỗi chút nào, hai tay không ngừng hoạt động trong áo của Chu Hân Minh, mở nút khóa chiếc áo ngực của cô, hai tay vuốt ve, xoa bóp đồi ngực căng tròn, mềm mại của cô, còn dùng đầu ngón tay di di hai núm vú nhỏ hồng đầy mẫn cảm nữa. Chu Hân Minh giữ chặt hai tay Diệp Lăng Phi, muốn đẩy tay hắn ra nhưng làm thế nào cũng không khiến cho tay hắn rời ra được. Chu Hân Minh ngày càng dạo dực, nhưng cô cắn răng không để cho Diệp Lăng Phi làm gián đoạn nghi vấn khi nãy nghĩ đến. thấy Diệp Lăng Phi có vẻ không hiểu, Chu Hân Minh liền nói thẳng, Alice là người mẫu thời trang nổi tiếng thế giới hiện nay, cũng là con gái của ông vua đồ trang sức của nước Anh, còn là người đại diện hình ảnh cậu Bách Háo Việt Dương. Cô ấy hôm nay ở lại biệt thự này, Diệp Lăng Phi, còn gì không hiểu nữa không? Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh như thế thì liền kề sát miệng lại bên tai cô, cười nói, anh còn không biết đêm nay em có ở lại chiều anh không đó. Chu Hân Minh thấy nhột nhạt trên mặt, Diệp Lăng Phi khi nói còn cố ý hà hơi vào mặt cô khiến cho chỗ đó có chút không thoải mái. Nhưng cái cảm giác không thoải mái đó lại kích thích cái dạo dực trong cô. Khi Chu Hân Minh ngửi thấy mùi thuốc lá nhẹ nhàng từ trong hơi thở của Diệp Lăng Phi nhả ra thì liền thấy trong người nóng lên. Đồi ngực của cô dưới thủ đoạn của Diệp Lăng Phi sớm đã run lên, chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên, căng cứng. Chu Hân Minh chỉ có thể dùng tay để ngăn đôi tay đang dạo chơi trên đôi gò bồng đảo của cô, thấp giọng nói, cái anh này, nghiêm túc chút coi, anh làm gì mà không nghiêm túc chứ? Anh là người đàn ông nghiêm túc nhất trên đời đó. Diệp Lăng Phi đặt môi lên gò má đỏ hồng của Chu Hân Minh, thẻ lưỡi ra liếm liếm trên mặt cô, cười nói, trừ phi em cứ nghĩ lung tung sang hướng khác. Chu Hân Minh bất lực nhìn Diệp Lăng Phi một cái, ý muốn nói cô nghĩ sang cái gì chứ? Tên này chẳng lẽ em không cảm nhận được cái thứ đang chọc thẳng vào hông em ở thân dưới của anh chắc? Hóa ra cái đó của Diệp Lăng Phi sớm đã dựng đứng lên rồi, đang chọc thẳng vào mông Chu Hân Minh. Trong lòng Diệp Lăng Phi còn rõ hơn Chu Hân Minh nữa, bản thân đã bị thân hình tuyệt mỹ của Chu Hân Minh kích thích dục hỏa rồi. Đừng có chỉ nhìn vào phản ứng đầy chất đàn ông của Diệp Lăng Phi, hắn cũng có nỗi khổ khó nói ra. Từ tối hôm qua hắn đã quấn quýt với Vu Đình Đình một trận ở khách sạn, hôm nay mới sáng ra đã thêm hai lượt nữa. Mặc dù thân hình nhạy cảm của Vu Đình Đình là cực phẩm nhân gian, nhưng việc đó mà làm nhiều quá thì chẳng có lợi ích gì cả. Diệp Lăng Phi tự nghĩ dựa vào sức khỏe của mình một ngày làm vài lượt cũng không vấn đề gì, nhưng làm như thế thì sẽ tổn hại sức khỏe. Phải biết là một giọt tinh trùng bằng 10 giọt máu, đàn ông nên biết tiết chế đối với việc xuất tinh, nếu không thì rất dễ hủy hoại sức khỏe của bản thân. Diệp Lăng Phi chỉ muốn chuyển đề tài, lúc Chu Hân Minh hỏi là có quen biết với Alice hay không, hắn nghĩ Chu Hân Minh nhất định là đã nhìn ra được một số việc gì đó, cô tìm hắn là muốn chứng thực những việc đó mà thôi. Diệp Lăng Phi không muốn Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh biết việc giữa mình và Alice, nên mới cố ý chuyển đề tài, cố ý ghẹo Chu Hân Minh. Nhưng hắn lại phát hiện thân hình tuyệt diệu của Chu Hân Minh đã nóng lên. Trong lòng biết là không ổn, nếu Chu Hân Minh thật sự bị hắn kích thích đến mức nổi ham muốn cùng cực, thật sự muốn cùng mình làm chuyện đó thì chẳng phải là rất có hại cho sức khỏe sao? Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì nhanh chóng tạt một gáo nước lạnh vào cơn thèm muốn của Chu Hân Minh. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi rút tay ra khỏi người Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, ra ngoài rót cho anh ly nước với. Chu Hân Minh khi đó cũng đang hận không tìm ra được cách gì để rời khỏi đùi của Diệp Lăng Phi. Cô cũng phát hiện ra bản thân đã bị Diệp Lăng Phi dụ cho nóng lên rồi, nhưng lúc này lại không phù hợp để có bất cứ hành vi thân mật nào với Diệp Lăng Phi cả. Tối nay Alice đến ở lại đây, nếu để Alice nhìn thấy cảnh thân mật của mình với Diệp Lăng Phi thì cô ta sẽ nghĩ sao chứ? Lại thêm Chu Hân Minh vốn là có chuyện muốn hỏi Diệp Lăng Phi, giờ bị Diệp Lăng Phi làm phiền như thế thì còn tâm trạng đâu mà hỏi han được nữa. Vừa khéo lúc này thì Diệp Lăng Phi cho Chu Hân Minh một cái cớ. Cô lập tức đứng bật dậy, lấy ly nước của Diệp Lăng Phi đi ra cửa. Khi mở cửa, cô quay người hỏi, anh sao lại không lấy nước vậy? Anh đừng nói với em là anh muốn biến em thành người giúp việc của anh chứ. Làm sao có thể chứ? Anh vốn muốn tự mình ra ngoài rót nước, nhưng Tình Đình đã ra lệnh cho anh tối nay không được phép rời khỏi phòng. Em nói đi, anh làm sao có thể ra ngoài lấy nước được chứ? Diệp Lăng Phi tủi thân nói, anh còn đang lo tối nay muốn đi vệ sinh thì phải làm thế nào đây? Đáng đời. Chu Hân Minh không chút thông cảm với hắn, ngược lại còn cảm thấy Tình Đình làm như thế là đúng nữa. Chu Hân Minh nhanh chóng lấy nước quay về, đặt bình nước xuống trước nặt Diệp Lăng Phi, sống chết gì cũng không lại gần hắn, chỉ ngồi trên giường với dáng vẻ mỗi khi cô thẩm vấn tội phạm, lúc đó thậm chí ngay đến cả ngữ khí cũng giống với lúc cô đang thẩm vấn nữa. Chỉ là khi nói chuyện với Diệp Lăng Phi thì hãy còn có thể xem là dịu dàng chán. Diệp Lăng Phi, em không đùa với anh. Anh liệu thành thật mà trả lời câu hỏi của em, còn không thì hậu quả thế nào anh tự gánh lấy. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh nghiêm túc hỏi mình thì hắn cũng thành thật nói. Cảnh quan, tôi nhất định sẽ thành thật trả lời câu hỏi. Nói xong hắn nhìn không nổi phá lên cười. Chu Hân Minh nhìn cách cười của Diệp Lăng Phi thì cau mày nói, đến lúc này rồi mà anh còn cười được nữa cơ đấy. Em hỏi anh, Alice đó rốt cục là anh có quen hay không? Nếu anh nói anh không quen thì em có tin không? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại, xem em kìa, bất kể là anh nói quen hay không thì trong lòng em cũng đều đã có kết luận rồi. Nếu thế thì anh chỉ còn cách giữ im lặng thôi. Không trả lời câu hỏi này của em. Diệp Lăng Phi nghiêm túc nói, anh có quyền giữ im lặng. Diệp Lăng Phi, anh nói không quen phải không? Được rồi, em nói anh nghe. Chu Hân Minh hử lạnh, Alice chủ động tìm Tình Đình nói muốn làm người đại diện hình ảnh của Bách Hóa Việt Dương. Điều này căn bản là không hợp logic. Alice không có lý do gì để chủ động đến tìm Tình Đình cả. Đương nhiên, nếu anh tìm ra một vài lý do thì cũng có thể che mắt bỏ qua chuyện này. Nhưng anh không thể che mắt được chuyện Alice vì sao lại muốn đến ở đây. Em hỏi anh, vì sao hả? Làm sao anh biết được? Câu nói này của Diệp Lăng Phi là thật lòng, đến cả hắn cũng thấy phiền lòng vì chuyện này. Diệp Lăng Phi cũng không ngờ được là Alice lại đến ở nhà mình. Hắn thầm nghĩ, em tưởng anh muốn cô ta đến đây ở lắm chắc. Nhưng những lời này làm sao mà nói ra miệng được chứ? Đành buồn rầu nói, đó là chuyện của cô ta. Kể cả cô ta có muốn ngủ ở ngoài đường thì cũng là chuyện của người ta. Anh sớm đã nghe nói có một số minh tinh tính tình cổ quái. Chẳng phải có một ca sĩ tên là Jackson gì đó đang yên đang lành lại đi phẫu thuật thẩm mỹ. Kết quả là tự biến mình thành quái thú đó sao? Hay như nữ minh tinh tên Alice này cũng vậy. Tâm lý biến thái, chuyên môn thích sống ở nhà người khác. À, anh tự nhiên nghĩ ra một nguyên nhân, nếu Alice mà là đồng tính luyến ái nữ thì vấn đề càng nghiêm trọng hơn nữa. Em với Tình Đình nên cẩn thận một chút thì hơn. Nhìn Diệp Lăng Phi nói như thể đúng rồi, Chu Hân Minh hận không thể trói hắn lại rồi đánh cho một trận nên thân. Trong lòng Chu Hân Minh thầm nghĩ, giờ là lúc nào rồi chứ, em còn thấy lo cho anh. Ngược lại anh còn có hứng thú chơi trò mê cung với em nữa. Thật nghĩ không ra rốt cục là anh đang nghĩ gì nữa. Chu Hân Minh này không giống Bạch Tình Đình bị niềm vui che mắt. Bởi hạnh phúc đến quá bất ngờ, Bạch Tình Đình còn chưa bình tĩnh lại để nhìn thấu mối quan hệ bị che giấu bên trong. Nhưng Chu Hân Minh thì có thể nhìn ra một cách rất rõ ràng. Trong cuộc thì tối, ngoài cuộc thì sáng. Thế thì Chu Hân Minh chính là người ngoài cuộc. Cô nhìn sự việc một cách thấu suốt, lại thêm cô vốn là cảnh sát, tự nhiên sẽ nghĩ đến chuyện giữa Alice và Diệp Lăng Phi này có mối quan hệ gì đó. Chỉ là Chu Hân Minh nghĩ không ra rút cục là quan hệ gì nên mới tìm hỏi Diệp Lăng Phi, muốn làm rõ chuyện này. Chu Hân Minh hiểu rõ bản thân nói chuyện với Diệp Lăng Phi không được vội, nếu không sẽ bị hắn che mắt qua chuyện. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi không chịu nói sự thật thì cô cũng không vội ép Diệp Lăng Phi nói ra mà cười cười. Được thôi, anh không nói chứ gì. Em cũng không hỏi nữa, đằng nào thì sớm muộn gì Tình Đình cũng biết chuyện này thôi. Đến lúc đó thì hay rồi. Anh chọn em và Tình Đình hay chọn người phụ nữ kia cũng là chuyện khiến anh đau đầu. Thôi thì cứ để anh bình tĩnh suy nghĩ cho cẩn thận vậy. Đằng nào thì em cũng chẳng sao. Cùng lắm là xem như em vừa nằm mơ thấy ác mộng, đợi tỉnh lại rồi thì tất cả đều sẽ kết thúc. Chu Hân Minh nói xong thì muốn đứng lên, nhưng Diệp Lăng Phi đã đứng lên trước. Chu Hân Minh vừa thấy mắt hoa lên một cái thì Diệp Lăng Phi đã ngồi bên cạnh, một tay ôm eo cô, một tay mân mê bàn tay nhỏ nhắn của cô, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào như khói tỏa trốn yên hoa, nói, Hân Minh, hôm nay em mệt rồi. Hay là để anh mát xa cho em nhé, cái khác thì không nói chứ riêng trình độ massage của anh thì không ai sánh bằng. Chu Hân Minh cố ý nói, đừng, anh đừng có massage cho em, tấm thân này của em sao có thể để anh gõ bậy được. Hơn nữa, hôm nay em cũng không mệt lắm, hay là anh qua bên kia massage cho Tần Lệ Tự đi, em thấy cô ấy hôm nay rất mệt, vừa tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, vừa ký tên cho người ta. Nhất định là rất cần một người đàn ông mạnh mẽ như anh phục vụ đó. Đi, đừng có lãng phí thời gian ở chỗ em nữa. Hân Minh xem em nói kìa, làm như thể giữa anh và cô ta có chuyện gì không bằng. Nếu không phải là vì lúc nãy vừa gặp thì anh còn chẳng biết cô ta nhìn ra sao nữa ấy chứ. Hơn nữa, anh là người da vàng, đối với dân da trắng không có hứng thú. Đặc biệt là đối với những phụ nữ mắt không phải màu đen lại càng không. Diệp Lăng Phi lần tay vào giữa hai đùi của Chu Hân Minh, cười đê tiện nói, hay là để anh mát xa chỗ này cho em nhé. Em đã nói là không cần anh rồi, anh mà còn nói nữa là em đi thật đó. Chu Hân Minh lại muốn đứng lên khiến Diệp Lăng Phi vội vàng lấy tay ra, giữ chặt lấy em cô, nói, thôi, chẳng phải... Anh lấy tay ra rồi đây sao? Hân Minh, giữa chúng ta còn có bí mật gì có thể che giấu nữa sao? Em xem quan hệ giữa anh với em đã tới mức này rồi. Em cũng muốn quan hệ giữa anh và Tình Đình tốt lên mà. Em nhất định phải giúp anh. Giúp anh. Thôi đi, anh lúc nào cũng vậy. Không chịu nói thật với em. Chu Hân Minh bĩu môi, nói, em biết thân phận của anh trong quá khứ. Nói anh không có phụ nữ em mới không tin. Nhưng đó là chuyện đã qua, em cũng không muốn truy cứu nữa. Bây giờ nói thế nào thì anh cũng là chồng của Tình Đình, anh nêu chú ý thân phận chút. Anh biết mà, anh chẳng phải là đang nói với em đây sao? Em phải giúp anh nói tốt vài câu trước mặt Tình Đình, nhất định phải khiến Tình Đình hiểu anh và người phụ nữ kia không có quan hệ gì cả. Diệp Lăng Phi nói, Chu Hân Minh mừng thầm, xem chừng cô sắp ép Diệp Lăng Phi nói ra được rồi. Đã đến lúc đánh quân bài chốt rồi đây. Nghĩ thế Chu Hân Minh liền lặp lại, em vẫn hỏi câu hỏi cũ, rốt cục anh có quen biết với Alice hay không? Quen. Diệp Lăng Phi thành thật đáp, anh cũng không định giấu em, anh đã quen cô ấy từ 2 năm trước rồi. Hừ, thật không ngờ anh và Alice đã quen nhau từ lâu như vậy rồi, còn quen trước cả em và Tình Đình nữa. Nói thế thì chẳng hóa ra từ khi Alice mới mười mấy tuổi anh đã quen cô ấy rồi sao? Chu Hân Minh trong lòng không khỏi thấy chua xót. Bản thân cô và Diệp Lăng Phi còn quen nhau chưa tới một năm nữa. Cô quen hắn từ hồi tháng 7 năm ngoái. Khi đó là do vụ đụng xe của Tình Đình với Diệp Lăng Phi nên cô mới có cơ hội quen được hắn. Nghĩ lại thì cũng chưa đến một năm. Thế mà Diệp Lăng Phi với Alice đã quen nhau 2 năm rồi. Nghĩ đến đây trong lòng cô không tránh khỏi cảm giác hờn ghen. Khi anh và cô ấy quen nhau, cô ấy vừa tròn 19 tuổi, còn chưa phải là người mẫu. Anh đâu có ngờ được là chỉ mới 2 năm ngắn ngủi mà cô ấy đã nổi tiếng thế rồi. Còn trẻ quá nhỉ, anh nói thử xem Alice khi đó đẹp hơn hay bây giờ đẹp hơn? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi ngẫm nghĩ, bản thân hắn luôn nghĩ Alice của 2 năm trước xinh đẹp hơn bây giờ nhiều. Khi đó Alice mang vẻ trẻ trung hoạt bát, quan trọng nhất là khi phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi cô vẫn còn trinh trắng. Đối với một đất nước có cái nhìn cởi mở về quan hệ tình dục như ở phương Tây thì điều đó quả là hiếm thấy, và nó càng khiến cho Diệp Lăng Phi thấy Alice không giống với những người bình thường khác. Tuy nhiên Diệp Lăng Phi lại không dám nói Alice khi đó xinh đẹp, hắn sợ chỉ cần hắn nói ra câu đó thì Chu Hân Minh sẽ nói phải chăng hắn chê cô và Tình Đình già rồi. Nếu hắn nói là bây giờ Alice xinh đẹp thì nói không chừng cô lại nói bây giờ Alice xinh đẹp như thế phải chăng hắn rất muốn được ở bên cô ấy. Nói tóm lại thì Diệp Lăng Phi cảm thấy bất kể hắn nói thế nào cũng không tránh khỏi việc bị Chu Hân Minh nói ra nói vào. Tốt nhất là lúc này nên chuyển đề tài đi thì hơn. Thế nên hắn vội nói, Hân Minh, sao Alice lại đến ở nhà mình thế? Diệp Lăng Phi cố ý dùng từ nhà mình, ý tứ thế nào thì không cần phải nói nữa. Chu Hân Minh sao lại không nhận ra chứ? Thế nên cô có chút đỏ mặt, nghĩ anh rõ ràng là đã có em với Tình Đình rồi thế mà còn nhớ đến người cũ nữa. Đúng là người đàn ông háo sắc nhất thế gian mà. Chu Hân Minh liếc Diệp Lăng Phi một cái sắc lẹm. Anh muốn chuyển đề tài chứ gì? Em còn chưa hỏi xong mà. Đợi em hỏi xong rồi mới đến lượt anh. Đây là quy định. Anh hiểu rồi chứ? Diệp Lăng Phi chỉ còn cách gật đầu. Ý là đã hiểu. Lần này có phải là do anh tìm đến Alice không hả? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi lẩn trốn ánh mắt của Chu Hân Minh, kể lại chuyện hắn đi gặp Alice. Nhưng Diệp Lăng Phi đặc biệt nhấn mạnh hắn không hề nhắc đến quan hệ giữa hắn với Tình Đình cho Alice biết. Hai người cũng chỉ trao đổi số điện thoại mà thôi. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói xong thì gật gật đầu. Đột nhiên Chu Hân Minh nghiêm túc nói. Diệp Lăng Phi, em hỏi anh câu cuối, cũng là câu quan trọng nhất. Alice có phải là tình nhân của anh không? Khi đối diện với dáng vẻ hung hăng của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng thừa nhận mối quan hệ bí mật giữa hắn với Alice. Cô không phải là Bạch Tình Đình, bản thân cô là cảnh sát, được huấn luyện bài bản về chuyên môn. Chỉ cần có bất kỳ một manh mối nào, cô đều phải từ trong bóng tối lần ra chân tướng của sự việc. Cô biết rõ về Diệp Lăng Phi, cũng biết hắn đã trải qua một vài mối tình, điều này giúp cô nhanh chóng phát hiện ra sự thật đằng sau lớp sương mù, khiến hắn đứng trước mặt cô phải thừa nhận những việc mà hắn che giấu. Đương nhiên, hắn thật tình cũng không muốn tiếp tục che giấu nữa. Khi Chu Hân Minh phát hiện ra những manh mối, hắn đã muốn nói rõ thực hư mọi chuyện cho cô biết. Diệp Lăng Phi kể cho cô về việc làm sao quen biết với Alice. Đương nhiên cũng đã giấu đi một vài tình tiết bên trong. Đã là như vậy, cô hẳn đã biết mối quan hệ giữa hắn và Alice rồi. Anh nghĩ nên làm thế nào? Chu Hân Minh hỏi, anh làm sao biết được? Anh cũng không ngờ mọi việc lại ra nông nổi này. Nếu biết thì có đánh chết anh cũng không đi tìm sự giúp đỡ của Alice. Những phiền muộn lúc này của Diệp Lăng Phi bộc lộ từ tận đáy lòng. Hắn nằm trên giường, tay phải gác lên trán. Nói một cách đau khổ, anh đang nghĩ cách đấy thôi. Chu Hân Minh cũng đau lòng khi thấy hắn khổ tâm như vậy. Cô tin hắn không phải đang giả vờ. Em thấy nếu để cho Tình Đình biết, sự việc càng khó xử hơn. Anh nên nhanh chóng giải quyết việc này. Alice chắc chắn đối với anh sẽ nhớ mãi không quên. Em là phái nữ, em có thể hiểu được. Tình Đình tạm thời còn chìm trong hạnh phúc. Đợi khi cô ấy tỉnh lại, cũng sẽ phát hiện ra thôi. Diệp Lăng Phi, em hỏi anh, cuối cùng là anh chọn Tình Đình hay là Alice? Còn phải nói sao? Mặc dù Alice rất xinh đẹp, nhưng cuối cùng cũng đã là chuyện quá khứ. Lúc đó anh chưa từng nghĩ về việc sẽ phải có trách nhiệm với bất kỳ một cô gái nào. Nhưng bây giờ thì không như vậy nữa. Anh phải có trách nhiệm với em và Tình Đình. Anh không muốn chỉ vì nguyên cớ Alice mà làm xáo trộn cuộc sống anh không dễ gì có được. Diệp Lăng Phi nói, từ khi có được em, còn có Tình Đình nữa, đó chính là cảm giác hạnh phúc từ trước đến nay, anh không muốn từ bỏ, càng không muốn mất đi. Trong lòng Chu Hân Minh cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cô vốn dĩ vẫn lo lắng Diệp Lăng Phi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Alice, không thể buông tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, mọi việc cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, nhưng bây giờ nghe hắn nói như vậy, cô yên tâm rồi, biết được bản thân đã nghĩ ngợi quá nhiều. Cô nhíu nhíu mày, nói trong miệng, đây không phải là cách. Alice sống ở đây, sớm muộn gì cũng bị Tình Đình phát hiện. Em thấy có vẻ như cô ta rất muốn tái hợp với anh, Diệp Lăng Phi, anh nên mau chóng chia tay với cô ta, nếu không thì em cũng không giúp nổi anh nữa đâu. Anh nên làm thế nào? Diệp Lăng Phi nói xong câu đó thì có tiếng chuông điện thoại reo. Hắn cầm điện thoại, bất giác cười đau khổ. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Alice gọi điện thoại cho anh. Hắn nói rồi nghe điện thoại. Em muốn gặp anh, nói chuyện với anh. Giọng nói ngọt ngào của Alice từ trong điện thoại vọng ra. Khuôn mặt hắn dài thượt ra. Vừa muốn nói chuyện, lại phải xem thái độ của Chu Hân Minh. Bàn tay hắn bụng chặt loa, nói thì thầm, có chuyện gì? Em nghĩ anh nên đi nói chuyện với cô ta, đừng kéo dài nữa. Tốt nhất là nên nói cho rõ ràng. Chu Hân Minh nói nhỏ, Diệp Lăng Phi thở dài, gật đầu. Bây giờ mới mở loa ra, nói với Alice, được, anh sẽ đến phòng tìm em. Cúp điện thoại, hắn nghịch mặt ra, lỡ bị Tình Đình phát hiện thì làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Em chỉ có thể đi giữ chân Tình Đình, anh phải nhanh chóng nói rõ ràng với Alice. Tốt nhất là trước khi Tình Đình vẫn còn chưa phát hiện ra thì nên chia tay với cô ta đi. Chu Hân Minh từ trên giường bước xuống, nhắc, anh mau đi đi. Được rồi. Hắn cũng bước xuống giường, vừa tới cửa phòng ngủ thì nghe thấy giọng của Chu Hân Minh, anh làm gì vậy? Lẽ nào mặc bộ đồ đó đi ra ngoài? Anh không sợ bị Tình Đình nhìn thấy à? Diệp Lăng Phi nghĩ cũng phải. Đã khuya vậy rồi, nếu bây giờ mặc bộ đồ ngủ qua phòng của Alice, có khi sẽ xảy ra chuyện. Hắn lập tức cởi bộ đồ ngủ, chỉ mặc chiếc quần chip rồi đi tới trước tủ quần áo. Chu Hân Minh gần như nhìn thấy toàn bộ cơ thể của hắn, cảm thấy khuôn mặt nóng bừng, nói một cách bất mãn, anh làm gì vậy? Còn chưa chịu đi đi, thật là không biết xấu hổ mà. Nói rồi, cô quay mặt đi, không nhìn hắn nữa. Diệp Lăng Phi vẫn chưa hiểu lời phàn nàn của Chu Hân Minh, hắn khéo léo mặc xong quần áo. Vì lo lắng việc thân mật quá mức giữa hắn và Chu Hân Minh sẽ dẫn đến những ham muốn, nên cố tình không có những động tác thân mật nữa, cùng cô ra khỏi phòng. Chu Hân Minh đi đến phòng ngủ của Tình Đình, nhìn qua cánh cửa phòng chưa đóng, thấy Bạch Tình Đình đang ở trong phòng. Cô vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Diệp Lăng Phi mau đi đi. Hắn không dám chảnh mãn, lập tức lên tầng 3, đi thẳng đến phòng Alice. Khi Diệp Lăng Phi vừa lên phòng Alice, Chu Hân Minh cũng đẩy cửa bước vào. Bạch Tình Đình đang chọn quần áo trong tủ, nhìn thấy cô bước vào thì cười nói, Hân Minh, có chuyện gì à? Không có gì, chỉ là đến thăm cậu. Chu Hân Minh vừa bước vào thì ngồi lên giường của Bạch Tình Đình, thấy cô đang lục quần áo, ngạc nhiên hỏi, Tình Đình, muộn như vậy mà còn chọn quần áo? Chẳng lẽ ngày mai cậu có việc gì phải làm sao? Không có việc gì hết, chỉ là muốn đưa Alice đi chơi. Mọi người đều vì Bách Hóa Việt Dương mà hy sinh lớn như vậy. Cậu nói xem mình mà không đưa Alice đi chơi, như vậy thì thật quá đáng rồi. Mình đang xem thử ngày mai nên mặc gì mới đẹp. À, hôm nay vui thật, mình không ngờ Bách Hóa Việt Dương lại hoạt động thành công như vậy. Bạch Tình Đình nói đến đây, đột nhiên quay lưng lại, nửa ngồi trên giường, tay phải chống lên giường, lẩm bẩm có vẻ tò mò, Hân Minh, cậu nói xem, Alice này vì sao lại chủ động muốn làm người đại diện hình ảnh cho công ty Bách Hóa Việt Dương, mà lại còn không nhận tiền? Mình vừa nghĩ, Alice này cuối cùng là như thế nào? Có phải có bạn bè giúp cậu không? Châu Hân Minh biết rõ chuyện sao lại như thế, vẫn cố ý nói, mình cho rằng, vấn đề của Alice, hoặc là bạn của cậu giúp đỡ, hoặc là bác Bạch âm thầm giúp đỡ cậu việc này. Nói chung là cậu đừng quan tâm đến việc này nữa. Cậu chỉ cần biết Alice là người đại diện hình ảnh của Bách Hóa Việt Dương là được rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng cậu vẫn không hiểu việc này cuối cùng là như thế nào. Bạch Tình Đình nói, mình có gọi điện thoại cho bố cậu, ông ấy cũng không lý giải được việc này. Dường như Alice không có bất kỳ lý do nào để làm việc này, mình càng nghĩ càng thấy không đúng. Mình nghĩ, cô không chịu ở khách sạn, cứ muốn ở nhà chúng ta. Lúc trước, mình chưa suy nghĩ quá nhiều thì đồng ý. Bây giờ mình lại cảm thấy hành vi của Alice này dường như có chút không bình thường, khiến người khác càng nghĩ càng hồ đồ. Mình không biết vì sao cô ta phải sống trong nhà mình, trừ phi tâm lý cô ta không bình thường. Chu Hân Minh nhìn thấy Bạch Tình Đình càng nghĩ càng nghi ngờ, sẽ liên tưởng ngay tới Diệp Lăng Phi thì lập tức cắt ngang lời Bạch Tình Đình. Cô cười, cậu nghĩ có phải Alice đó yêu cậu rồi không? Mình nghe nói tâm lý của những người nổi tiếng bây giờ có chút vấn đề, không chừng cô ta còn là người đồng tính luyến ái, yêu cậu rồi. Tình Đình, vậy thì cậu phải cẩn thận một chút, đề phòng cô ta có ý đồ gì với cậu. Đừng có nói bậy, cậu thì chỉ biết nói bậy, chẳng ra thể thống gì cả. Bạch Tình Đình bị Chu Hân Minh cắt ngang cũng không thể nói tiếp. Mình thích cậu, cậu nói xem hai chúng ta có phải như vậy không? Bạch Tình Đình cười vang, hân mính, hay là chúng ta cùng nhau đi tắm đi, hôm nay mệt cả ngày rồi, muốn tắm một mách cho sảng khoái, cùng đi tắm nghe, cho cậu sờ thử làn da mịn màng của mình. Cậu đúng là lỗ mãng mà, mình mới không nên cùng cậu tắm đó. Châu Hân Mính cười vang. Cùng lúc Chu Hân Mính và Tình Đình vào nhà tắm, thì Diệp Lăng Phi cũng đang nói chuyện với Alice trong phòng. Khuôn mặt của cô ta khi gặp hắn thể hiện rõ sự vui mừng. Lúc hắn vừa xuất hiện thì cô đã dang rộng vòng tay ôm chầm lấy hắn. Đôi môi gợi cảm đó không cần chờ đợi đã ở trên môi của hắn. Cái hôn nóng bỏng của thiếu nữ xinh đẹp này suýt chút nữa khiến hắn tan chảy. Nếu là Diệp Lăng Phi của năm đó, ngay lúc này sẽ ôm chầm lấy Alice, không thể kiên nhẫn để mà điên cuồng triền miên với cô gái xinh đẹp này. Nhưng Diệp Lăng Phi lúc này và Diệp Lăng Phi của năm đó chỉ muốn đạt được khoái cảm từ các cô giả có sự khác nhau. Hắn bây giờ thích cảm giác ấm áp chứ không chỉ là sự thỏa mãn nhục dục. Hai tay của hắn không quàng vào người cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra phía sau, gần như là đẩy hắn ra khỏi cô. Đôi mắt linh hoạt của Alice nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi, ánh mắt đầy bối rối, nghi ngờ. Anh có thể nói chuyện rõ ràng với em được không? Diệp Lăng Phi ra hiệu cho cô tìm chỗ ngồi xuống trước. Hắn ngồi trên ghế, còn Alice đứng trước mặt hắn, hỏi một cách bối rối. Vì sao anh lại không thích em nữa? Alice, điều đó như hôm nay anh đã nói với em ở sân bay, chuyện giữa anh và em đã là của quá khứ rồi. Em cũng nhìn thấy rồi đó, anh đã có vợ, anh cũng nghe nói em đã có vị hôn phu. Không thể phủ nhận, trước đấy hai chúng ta đã rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng Diệp Lăng Phi của trước đây khi rời bỏ em ngày đó đã biến mất rồi. Anh hôm nay chỉ là một người bình thường như em gặp hàng ngày. Anh đã có gia đình, đã có người con gái anh yêu. Dáng vẻ của Alice không hoàn toàn hiểu. Cô lắc đầu nói. Em không hiểu vì sao anh quay về Trung Quốc, càng không hiểu cuộc sống bình thường mà anh từng nói với em cuối cùng thể hiện cho cái gì. Em vốn dĩ không hiểu anh, thậm chí còn không biết quá khứ của anh. Không thể phủ nhận, sau khi quen biết em, anh đã cố tình khiến cho em tin rằng thân phận của anh là một quý tộc có trong tay hàng tỷ đô la. Nhưng sự thật không phải như vậy, như đã thấy đó, anh chưa hề nói cho em biết nghề nghiệp trước đây của anh. Lẽ nào em thật sự không muốn biết anh cuối cùng là làm nghề gì sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Mắt Alice sáng rực lên. Cô thực sự không biết mọi việc trước đây của hắn. Cô cứ cho rằng hắn là một thiếu gia giàu có với khí chất cao ngút trời. Trong những ngày Diệp Lăng Phi tìm hiểu cô, những điều đó đã thu hút mạnh mẽ Alice như thế, khiến cô không hề nghi ngờ về thân thế thực sự của hắn. Bây giờ được hắn nhắc nhở, cô mới biết được bản thân đã không nhận ra bản chất thật sự bấy lâu của hắn, nhưng lại không biết được cuối cùng thì nghề nghiệp của hắn trước đây là gì. Cô rất muốn biết nhưng lại không hỏi, mà đợi Diệp Lăng Phi nói ra. Diệp Lăng Phi cười, khi trong lòng hắn đột nhiên nhận thấy bản thân vì Bạch Tình Đình có thể làm bất cứ việc gì, kể cả nói dối. Lẽ nào đây chính là ý nghĩa chân chính của tình yêu? Anh là một tên cầm đầu của băng đảng xã hội đen. Anh đã thành lập băng đảng ở Anh để tham gia vào việc kinh doanh của các băng nhóm. Diệp Lăng Phi nói một cách dối trá. Bây giờ em còn cho rằng tôi còn bị em ám ảnh nữa không? Alice không lập tức trả lời, mà nhìn thẳng vào mắt của hắn. Một lúc sau, cô mới nói, em không tin. Không cần biết tin hay không. Sau khi anh rời khỏi nước Anh, chính thức trở thành mục tiêu của đặc công anh buộc phải lựa chọn trở về nước. Khi trở về, anh mới biết được rằng anh đã bị mê hoặc bởi đất nước anh được sinh ra. Ở đây anh đã tìm được người con gái anh yêu và một cuộc sống như mong muốn. Vậy anh có từng nghĩ đến em không? Alice hỏi. Không hề, anh chưa từng nghĩ về em. Diệp Lăng Phi đứng lên, đi về phía cửa sổ, mở màn cửa. Hắn đứng trước cửa sổ, lưng đối diện với cô nói, anh đã có người con gái anh yêu. Vì sao còn nghĩ đến em?